Chương 333, Ổ Đìn Sầu Lo. Huyền công thân thể khôi ngô đứng sừng ở bắc cực bên trong cung bên ngoài, hắn một tay vỗ cái này một đầu đầu lâu, chỉ là bình tĩnh nói, thẻ vương tư, ngươi có hứng thú, dùng ngươi thật đưa tới đánh với ta một trận A chính là nhất tôn hóa thân ta thuận tay cũng liền bóc chết, không có ý gì nói như vậy lấy, bị Ổ Đìn Dìn ở trên tay đầu bạc đầu lâu cứ như vậy hóa thành cho bụi tiêu thất. Theo thanh âm cái này một cái đầu lâu tiêu thất, từ bác câu thần vương tam đinh phía sau, làm thánh nữ hiệu đà ba đi ra. Phụ thần, chắc vì sao chỉ sợ một cái hóa thân đến đây nếu như hắn là cố ý ngọc chết, cũng không cần phải làm như vậy a tổn thất một cái hóa thân, đối với chắc một thân, cũng là một loại tổn thất thật lớn a thậm chí sẽ ảnh hưởng chắc bản thể thực lực. Hiệu đà hơi nghi hoặc một chút nói, chắc tuy là đồng dạng ở tại bầu trời bình, bị rẻ ở Stone làm khách quý và hỗn độn chi thần nhưng trên thực tế, ai cũng tin tưởng, thần vương trăm tư cùng hỗn độn chi thần chắc bất quá là bộ dạng trăm lợi dụng mà thôi. Chắc cần lợi dụng rẻ ở đi đối phó đại địa mâu thần gà ạ cùng địa ngục chi thần tháp ngươi tháp mỗi bên tư, mà rẻ ở đồng dạng cần lợi dụng khả ổs gần đây đối phó địch nhân của mình. Thậm chí ở địch bên trên, hai người đều xem như là nhất trí. Là bởi vì rẻ ở lấy ra chắc không cách nào cự tuyệt điều kiện, hoặc là trước đó làm ra khế ước ca, cho nên chắc mới có thể bức không phải đấu đã, phái ra một cái hóa thân đến đây chịu chết. Ổ Đìn nói như vậy. Kỳ thực ta đoán chừng, chắc lúc này đây, khả năng sẽ chân thân hàng lâm, đến lúc đó quan tất nhiên sẽ có một hồi kịch chiến. Ta và hắn sinh phụ, phần thắng lời nói, chỉ sợ vẫn là chắc hơi chút nhiều hơn chút. Chỉ là không có nghĩ đến, chắc cư nhiên khiếp chiến, phái một cái hóa thân đóng lại. Bất quá cái này cũng nhìn ra được, người này đa mưu túc trí, có thể sánh bằng hắc ám chi thần ách may mắn sóng thông minh sinh ra. Hiển nhiên hắn là thật, không nhìn tử rẻ ớt. Thậm chí muốn đem minh hữu của mình bỏ. Ổ Đìn thoại ngữ hạ xuống, hiệu đạ thân tình trong, lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang tiện đà nàng mở miệng nói, phụ thần, ý của ngươi là lúc này đây chúng ta đã thắng lợi. Hơn nữa kế tiếp trinh quá thiên giới chiến đấu chúng ta cũng sẽ thắng lợi hiệu đạ hạ xuống. Ổ Đìn mở miệng nói, đây là tất nhiên. Phụ thần vì sao khẳng định như vậy hiệu đã không nhịn được nói rằng. Bởi vì mạnh mẽ tiên sinh. Ổ Đìn nói như vậy. Hán thoại ngữ hạ xuống, hiệu đã do dự một chút, lại một lần nữa mở miệng nói, cản tiên sinh mạnh mẽ đi ta biết, nhưng là cản tiên sinh, cũng không khả năng hoàn toàn chủ đạo tất cả mọi chuyện a huống chi, thần vương rẻ ở tuyệt đối không có khả năng đơn giản khoanh tay chịu chết. Nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này đây, thần vương Ổ Đìn, cũng là cũng không có vấn đáp hiệu đạ thoại ngữ, hắn chỉ là ánh mắt thâm thúy, ngược lại. Có chút thở dài nói rằng, trước đây thật lâu, ta đã từng có một lần vô tình, gặp được siêu thần vương Kha Lo Nót. Từ siêu thần vương trên người, ta chỉ có một loại cảm giác, không gì làm không được, dường như hết thể đều bị hắn nắm giữ lấy. Coi như ta hiện tại, đã chạm tới sức mạnh cấm kỵ, thấy được siêu thần cảnh giới, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại, như trước sẽ không nhịn được thán phục. Mà mạnh mẽ tiên sinh, cho ta chính là như vậy một loại cảm giác, thậm chí so với cờ giận nổ cho ta cảm giác, còn muốn tới thâm thúy cùng đáng sợ. Nếu đúng như vậy tồn tại ở sau lưng như hoa cùng xuất thủ, cái kia trận này chiến tranh lại làm sao có thể thất bại. Ổ Đìn thoại ngữ hạ xuống, lời đầu của hắn hơi dừng lại một chút, kỳ thực ta căn bản không lo lắng gì thần chiến các loại sự tình. Lo lắng của ta, chỉ có một việc tình. Đó chính là siêu thần vương Kha Lỏ Nọt cùng chua sót tiên sinh trong lúc đó, đến cùng có khả năng hay không đạt thành ăn ý còn là nói, siêu thần vương Kha Lỏ Nọt cùng cản tiên sinh, thực sự tất có đánh một trận, đây mới là ta chân chính lo lắng. Đến rồi khi đó, chỉ sợ không nói cái gì thiên thượng giới. Trên mặt đất nam thế giới, sợ không phải toàn bộ vũ trụ, đều muốn gặp phải hủy diệt tính tai nạn. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như tựa như hắn nói giống nhau. Đã thấy phi thường lâu đời sự tình. Mà Ổ Đìn thoại ngữ sau khi rơi xuống, lúc này Hiệu Đà mở miệng nói, ta cảm thấy, nếu quả như thật giống như phụ thần nói như vậy lời nói, Càn tiên sinh, sẽ phải kịp chuẩn bị A hy vọng đến lúc đó, thật là đi như vậy. Ổ Đìn thở dài ràng giặc một cái tiếng. Ở Ổ Đìn cùng Hiệu Đà nói mấy thứ này thời điểm, Bắc Cực thần cung trong, Ổ Đìn ngồi xuống thần đấu sĩ nhóm, liên thủ đem trạng hóa thân mang tới từ thần thông thông đánh chết. Thái Bình Dương thần cung trong, chấn thủ cái này nhất tôn thần cung, chính là Hải Hoàng Sóng Xệ Tổng cùng Hải Mà Thiên Giới quân đoàn chỗ này, phụ trách tiến công Thái Bình Dương thần cung, thì là thiên giới 13 sứ đồ bên trong đệ thập nhất sứ đồ, chiến quân thần xì ba ngươi đồ tư, này thần cũng là một cái tương đương lợi hại tồn tại. Hơn nữa này thần dưới trướng, không có bất kỳ thủ hộ đấu sĩ, thay vào đó, cũng là một con cực kỳ tinh nhuệ thiên đấu sĩ quân đoàn. Chiến quân thần ạ tổ ngươi đồ tư cùng đại thần ở ngươi, thái dương thần ạ bẻn cùng với nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì giống nhau, đều là thiên đấu sĩ quân đoàn thống suất. Ở dưới quyền của hắn, có một con cực kỳ tinh nhuệ thiên đấu sĩ quân đoàn. Mấy ngày này đấu sĩ, toàn bộ đều là do hắn chọn lựa ra, đồng thời huấn luyện tinh nhuệ. Mặc dù không bằng tư lệ thuộc trực tiếp cận vệ quân đoàn, nhưng là cùng một dạng thiên đấu sĩ so sánh với, chiến quân thần xỉ bà người đổ tư ma xuống một cái này thiên đấu sĩ quân đoàn liền muốn tinh nhuệ nhiều hơn nhiều đối mặt chiến quân thần ạ tổ người đổ tư cùng hắn ngồi xuống thiên đấu sĩ tiến công, có thể nói đối với Thái Bình Dương thần cung mà nói, là áp lực cực lớn. Chiến quân thần bản thân lì hệ nờ là thần vương cấp khác cao thủ, chiến lực của hắn, tuyệt đối không thua gì với hải hoàng sóng xê tông, cho dù có chênh lệch, cũng tuyệt đối chênh lệch không lớn. Thế nhưng ở song phương quân đoàn phương đi hệ nở, chênh lệch liền tương đối cự đại. Ở hải hoàng sóng xệ tổng ma dưới, nguyên bản hải giới cũng có một nhóm thường cường đại thần minh. Giống như giả hiệu nhất tộc được không tổ thần chính là. Mà ở thanh đồng cự nhân chi chiến, toàn bộ hải giới phá nát, những cái này đi theo với hải hoàng sóng xệ tổng từ thần, trên cơ bản toàn bộ đều đã vẫn rơi, chỉ có số ít, may mắn trốn khỏi kiếp nạn nhưng ở dài dòng tuế nguyệt bên trong, cũng đã vẫn lạc. Hiện tại ngồi xuống, chỉ có hải hoàng sóng xệ tổng một thân một mình, cùng với dưới trướng hắn hải giới bắc tướng quân. Mà bây giờ hải giới thất tướng quân, ngoại trừ một cái hải long tướng quân Vưu Nói Ni, hơi chút có thể nhìn. Vưu Nói Ni, cũng vẹn vẹn chỉ là thứ 8 cảm tiểu vũ trụ mà thôi. Khi dễ một chút 3 cấp thần còn tạm được, đối mặt một cái nhị cấp thần đã đủ ăn. Còn như tiền còn lại đấu sĩ, toàn bộ đều là thứ 8 quốc trở xuống trình độ. Thực lực như vậy, vẹn vẹn chỉ là dùng để xanh xanh chẳng diện, thực sự chiến đấu, tùy tiện một cái thiên đấu sĩ xuất thủ, là có thể đem bọn họ giết được sạch sẽ. Có thể nói, Thái Bình Dương Cung, gặp phải áp lực cực lớn. Lấy mới nhất mời được.